Ý bà muốn nói là khi nhìn bằng mắt, người ta dễ sợ hãi và không dám nhảy. Mẹ tôi nói thêm, con đã lớn rồi, phải biết tự chủ và vượt qua những khó khăn. Con phải can đảm lên, đừng có quá sợ hãi khi cần can đảm. Tự nhiên trong tôi trào lên một cảm xúc. Tôi nhìn mọi người rồi lên tiếng trấn an. Mọi người yên tâm đi, tôi hiểu chuyện và sẽ giữ im lặng, không nói cho ai biết đâu. Mà ông đang nói đúng mà. Tuy nhiên tất cả vẫn nhìn tôi với thái độ lo ngại. Không ai nói thêm gì nữa. Bầu không khí nặng nề bao trùm lên căn nhà, khiến tôi hiểu cuộc gặp gỡ đến lúc phải kết thúc. Dù tôi muốn nói chuyện tiếp với Sion, nhưng chẳng phải từ biệt quay về. Tôi trở về cung điện trong trạng thái khó chịu, bực bội. Không hiểu sao, những câu nói vô tình nhưng thành thật của những người chân đầy lại có một sức mạnh đánh thẳng vào đầu óc kiêu căng ngạo mạn của tôi, làm xáo động trái tim tôi. Tôi nhớ đến giọng nói cùng cách ứng xử dịu dàng của người con gái thuần hậu kia, và tự nhiên cảm thấy trong lòng thực sự cay đắng. Vì sao một vị pharaoh quai hùng quyền uy lại có cái cảm giác hụt hẫng, xấu hổ trước một người con gái xuất thân quá đỗi bình thường như thế được? Làm sao một pharaoh cao quý sống giữa đám cung nữ xinh đẹp lại có cảm giác chạnh lòng khi chứng kiến sự yêu thương đồng điệu giữa khó nghèo của người con gái trẻ chân quê kia với một cả trai làng như thế? Phải chăng chính sự thu xếp của thần linh đã để cho người con gái đó phải thuộc về người khác chăng? Dĩ nhiên tôi chỉ cần vung tay ra là sẽ đạt được điều tôi muốn ngay. Nhưng không hiểu sao tôi biết mình không thể làm như thế với người con gái này được. Chưa bao giờ tôi thấy mình lại bất lực đến thế. Ai đã đặt tôi vào hoàn cảnh trớ trêu lạ lùng như bây giờ? Ai có thể trả lời những điều tôi đang muốn hỏi? Nếu mọi việc đều là ý muốn của thần linh, thì tại sao họ lại ác như thế? Từ ngày lên ngôi pharaoh, tôi đã dâng cúng rất nhiều phẩm vật cho thần linh, thì tại sao họ lại đặt tôi vào tình cảnh trớ trêu này? Phải chăng đó là sự thử thách về đức tin của tôi đối với chư thần, hay là một cái gì đó khác nữa chăng? Những câu hỏi này đã xâm chiếm dọc ngang tâm trí tôi suốt đêm hôm đó. Nó giống như một mũi tên sắc nhọn đâm vào tim, dày dò, nhức nhối, đau đớn chưa từng có. Sáng hôm sau, tôi thấy trong người rất khó chịu, bực bội, nên ra lệnh cho kẻ tùy tùng thắng ngựa cho tôi đi ra ngoài cung. Tôi không muốn quân sĩ đi theo, nên ra lệnh cho họ quay trở lại, rồi một mình một ngựa tiến thẳng ra sa mạc. Mặt trời bắt đầu lên cao, ánh nắng tỏa lan trên những cồn cát chập trùng trải dài trong sa mạc, khiến tôi cảm thấy như có một sức sống kỳ diệu đang bao trùm lên vạn vật. Tôi tự hỏi, hiện nay thần Thái Dương Amun-Ra đang ở đâu? Đã từ lâu tôi vẫn thầm gọi tên ngài trong các nghi lễ tổ chức trong đền thờ khi dâng cúng phẩm vật, nhưng không hề cảm nhận được sự hiện diện của ngài. Hiện tôi đang đứng một mình giữa sa mạc mênh mông, không có những giáo sĩ hay những nghi thức, mà chỉ có những cồn cát vắng lặng, trơ trụi. Nhưng tôi lại thấy mình nghĩ đến ngài một cách thiết tha hơn bao giờ hết. Tôi ước ao được nhìn thấy ngài, được nói chuyện với ngài một cách thân mật, để mong ngài trả lời những thắc mắc của tôi. Nhưng vô ích, từ trước đến nay ngài chỉ là một pho tượng vô tri trong đền thờ Thái Dương mà thôi. Tôi dừng ngựa, lặng lẽ nhìn ngắm những vệt sáng chạy dài ở cuối chân trời, và hốt nhiên cảm nhận được một cái gì đó dịu dàng, mềm mại, như bàn tay của đấng Thái Dương đang trang trọng ra để đón tiếp tôi. Như có gì đó thúc đẩy, tôi quỳ xuống dâng lên ngài một lời cầu nguyện thiết tha. lời cầu nguyện của một tín đồ trung thành, chứ không phải của một pharaoh oai phong lẫm liệt. Tự nhiên tôi thấy mình chìm ngập trong một bầu ánh sáng bao la vô tận. Tôi cảm nhận được có điều gì đó lạ lùng đang chuyển hóa trong tâm mình. Hình như đấng Thái Dương đang trêu chọc tôi, đang đùa giỡn với tôi chăng? Tôi đã muốn tìm Ngài từ lâu rồi, nhưng không được, vì lúc nào Ngài cũng lẩn tránh tôi. Tuy nhiên, có lẽ Ngài nghe được lời cầu nguyện của tôi, nên đã dừng lại như chờ đợi. Tôi thu hết can đảm để ôm lấy Ngài, nhưng một lần nữa, tôi lại thấy mình không nắm được bàn tay Ngài, và cũng không thấy được khuôn mặt Ngài. Tôi đứng im trong thất vọng và bất chợt thét lớn thật lâu: "Thần Thái Dương, Ngài đang ở đâu?" Tiếng thét của tôi lạc lõng dội vào giữa sa mạc mênh mông rồi tắt lịm. Chỉ có những cồn cát chập trùng đứng ngay ra như thách đố. Nhưng ngay trong lúc đó, hốt nhiên tôi nhận thức được một tiếng nói vô thanh ở ngay sát bên tai: "Ta đây." Tâm hồn tôi bỗng nhiên như được mở rộng, nỗi thất vọng tự động tan biến, và tôi cảm nhận được rõ một cảnh tượng lạ lùng đang xuất hiện. Một cảnh tượng quý quàng sáng chói hiện ra trước mặt tôi, và tự nhiên tôi ý thức được rằng mình không thể tìm thấy Ngài ở bên ngoài mà phải tìm ở bên trong. Vừa nghĩ như thế thì như thể có một bàn tay vô hình gỡ đi tấm vải từ lâu vẫn che mắt tôi. Bấy lâu nay tôi vẫn tìm kiếm đấng Thái Dương qua các nghi lễ trong đền thờ. Tôi đã tìm kiếm Ngài qua những nghi thức dâng cúng phẩm vật, nhưng lúc nào Ngài cũng lẩn tránh tôi. Bây giờ giữa sa mạc mênh mông này, Ngài lại hiện diện bên cạnh tôi và thì thầm rõ trong tai tôi: "Tại sao trước giờ ngươi lại mãi miết đi tìm kiếm ta ở bên ngoài? Hãy quay vào bên trong nội tâm, ngươi sẽ gặp ta." Tôi là người trong giây phút cảnh giới xuất thần lạ lùng đó, và tự nhiên hiểu rằng từ trước đến nay tôi đã đi tìm ở bên ngoài nên không có được kết quả. Câu trả lời chỉ đến từ bên trong, và nếu biết quay vào bên trong thế giới nội tâm của mình, mọi câu hỏi dường như sẽ được giải đáp. Con người luôn thường có thói quen thích lệ thuộc, muốn đi tìm sự trợ giúp từ bên ngoài, nhưng đôi lúc chính bản thân họ đã có đủ sức mạnh cùng lý lẽ trực giác giải quyết được vấn đề rồi. Tôi ngây ngất trong cơn thần ảo kỳ diệu này. Thời gian như lắng động, rồi đầu óc của tôi xoay chuyển với muôn vàn tư tưởng cần được giải đáp. Tôi nghĩ đến các giáo sĩ đã ủng hộ tôi lên ngôi vị pharaoh. Họ làm thế chỉ vì quyền lợi của họ. Việc xây cất các đền thờ, tổ chức các nghi lễ dâng cúng phẩm vật chỉ là một hình thức trục lợi của phe nhóm này. Đây là một điều sai lầm, vì thực ra đấng Thái Dương đâu hề ngự trị trong những đền thờ to lớn đang được xây cất kia, mà Ngài luôn an ngự ở trong tâm trí tôi và trong lòng tất cả mọi người. Câu hỏi từ lâu không được giải đáp bỗng được trả lời một cách tự nhiên. Tôi cảm nhận được một niềm an lạc sâu sắc trỗi dậy bên trong mình. Hơi thở của tôi dần dần trở nên nhẹ nhàng, thoát ra khỏi buồng phổi như một cơn gió mát. Tâm hồn tôi không còn xáo trộn như trước mà trở nên an tĩnh vô cùng. Tôi không còn ý thức gì về thân xác của mình nữa. Đầu óc của tôi trở nên sáng suốt lạ thường. Cái bản ngã kiêu căng hung bạo của tôi tự nhiên tan biến vào sa mạc mênh mông. Tầm mắt của tôi được mở rộng ra. Tôi nhìn thấy ánh sáng của dần Thái Dương lan đến đâu là sự sống bừng lên đến đó. Tôi nhìn thấy những rễ cây chà là đang mọc dưới lớp cát trong những ốc đảo dưới sa mạc. Tầm mắt dương ra xa, tôi nhìn thấy những đoàn thương buôn cưỡi lạc đà đang cắm cúi trên những con đường dẫn đến kinh đô Tibet. Trong tầm mắt của tôi, vạn vật đều trở nên sống động hơn bao giờ hết. ngay cả thân thể tôi cũng tan hòa vào luồng ánh sáng bao la vô tận này. Tôi ngây ngất trong cảm giác thần ảo đầy, và chợt hiểu rằng Đấng Thái Dương chính là nguồn an lạc vô biên. Toàn thân Ngài được dệt bằng muôn vàn tia sáng, toàn thể vũ trụ hiện ra trong luồng ánh sáng này với muôn vàn tinh tú chói sáng khắp nơi. Tại sao Ngài lại làm như vậy? Câu trả lời đến ngay với tôi: ta chính là tình thương. Ngay lúc đó, tôi ý thức được rằng chính tình thương đã đem lại sức mạnh cho Sion để giúp đỡ những đứa trẻ mắc bệnh. Tôi nghĩ đến câu nói của ông lão y sĩ về những đứa trẻ thiếu tình thương. Tôi hiểu rằng tôi cũng là nạn nhân của việc này, vì tôi đã mất mẹ từ nhỏ. Và tại sao tôi trở thành một con người hung bạo hơn những pharaoh trước đó? Tôi không biết mình đã đắm chìm trong trạng thái này bao lâu, nhưng tôi đã nhận được câu trả lời mà tôi vẫn thắc mắc từ bấy lâu nay. Tôi giật mình tỉnh dậy và thấy mình đang ngồi trong phòng làm việc ở New York. Cái cảm giác an lạc lạ lùng ngoài sa mạc vẫn còn để lại những rung động tuyệt vời trong tâm trí tôi. Tôi tự hỏi, phải chăng tôi vừa trải qua một trải nghiệm về đời sống ở kiếp trước, hay đó chỉ là một giấc mơ? Nhưng một giấc mơ không thể rõ rệt đến từng chi tiết và có những dư âm sâu đậm như thế được. Thường qua một giấc mơ, người ta sẽ quên ngay, nhưng những trải nghiệm cùng cảm xúc này lại theo tôi mãi sau này. Nhưng khi tôi giơ tay nhìn vào chiếc nhẫn hình con bò hung đeo trên ngón tay và cố tập trung tư tưởng vào đó, nhưng lại không cảm nhận được gì hết. Tại sao khi trước chỉ nhìn vào đó thôi mà tôi có thể nhớ và sống lại tiền kiếp, còn hiện giờ lại không thể làm được như thế? Suốt ngày hôm đó, đầu óc tôi hoàn toàn bị chi phối bởi những sự kiện diễn ra trong tiềm thức kiếp sống ở Ai Cập. Nếu tôi có khả năng nhớ lại tiền kiếp, thì việc gì đã xảy ra sau đó tôi cũng phải biết chứ. Tôi có được gặp lại Sion, người con gái dịu dàng kia nữa không? Chuyện gì đã xảy ra cho triều đại Ai Cập sau đó? Ngày hôm sau, tôi tiếp tục nhìn vào chiếc nhẫn với hy vọng nó có thể đưa tôi trở lại tiền kiếp. Nhưng việc này vẫn không xảy ra như mong muốn. Sau nhiều lần cố gắng vô ích, tôi nghĩ đến ông Chris. Nếu ông này có thể giúp tôi nhớ lại tiền kiếp tại Atlantis, thì biết đâu ông cũng có thể giúp tôi trở lại tiền kiếp tại Ai Cập. Trong buổi nói chuyện về kiếp sống tại Ai Cập, Thomas cho biết mặc dù trong giờ phút cuối tại Atlantis, ông bắt đầu ý thức được cảm giác hối hận và tình thương, nhưng chưa được rõ ràng. Nó chỉ là một hạt giống được gieo vào tiềm thức của ông. Trong kiếp này, qua việc tiếp xúc với Sion, ông đã học thêm được rằng tình thương là cái mà ta cho đi vô điều kiện. Do đó ông bắt đầu chuyển hóa. Từ sự hiểu biết này, ông mới ý thức rõ hơn về Đấng Thái Dương và trải nghiệm được điều thần ảo ngoài sa mạc. Từ đó ông hiểu rõ về sự sa đọa của nền tôn giáo cổ đang bị lũng đoạn bởi các phe nhóm giáo sĩ thành Tibet mà không hề quan tâm đến cuộc sống của những người chân nghèo. quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu. Tạng thư Phật học .net mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Muôn kiếp nhân sinh của tác giả Nguyên Phong. Phần 5. Pharaoh, quyền lực và yêu thương. Chiều hôm đó, tôi lấy phi cơ bay thẳng đến Colorado. Tôi vừa dừng xe trước nhà ông Chris thì đã thấy ông này mở cửa bước ra. Sau vài câu chào hỏi xã giao, tôi kể vắn tắt cho ông Chris nghe về trải nghiệm vừa qua, rồi hỏi: khi trước ông có nói rằng ông sẽ giúp tôi nhớ lại tiền kiếp, thế thì việc này ra sao? Ông Bruce không trả lời ngay mà thông thả mời tôi vào nhà, lấy một đĩa trái cây tươi mời tôi ăn. Bất chấp cử chỉ bồn chồn nóng nảy của tôi, ông Bruce vẫn thản nhiên: tôi có thể giúp vì ông đã dặn tôi từ trước. Thực ra ông phải tự mình phát triển cái khả năng mà ông đã quên trong kiếp này. Tôi thắc mắc: nhưng tôi phải làm thế nào? Ông Bruce thông thả trả lời: khi xưa ông đã có khả năng này trong lúc đầu óc an tĩnh khi thiền định. Hiện nay ông đã để cho lòng ham muốn sai khiến. Với tâm trí xáo động như thế thì làm sao ông có thể khôi phục khả năng này được? Chúng tôi yên lặng nhìn nhau trong mấy phút. Câu nói của ông Chris quả có một tác động khiến tôi cảm thấy yên lòng. Tôi thốt lên: quả thật tình cờ khi chúng ta gặp lại nhau trong kiếp này. Ông Bruce mỉm cười: như vậy hẳn ông đã đồng ý rằng chúng ta đã trải qua nhiều kiếp sống từ trước. Phải chăng ông đã tin rằng có luật luân hồi? Tôi bối rối cười, không nói gì cả. Ông Bruce lại tiếp tục: ông bạn ơi, đây không phải sự tình cờ đâu, mà có sự sắp đặt từ trước, do sự chi phối của những động lực trong vũ trụ qua luật luân hồi và nhân quả mà người này gặp gỡ người kia. Có khi là nợ, có khi là duyên, có khi gặp nhau để trả nợ, có khi gặp nhau để nối lại duyên xưa. Biết bao việc xảy ra trong đời tưởng như ngẫu nhiên, nhưng thực ra đã được xếp đặt từ trước do nhân duyên để đem lại kết quả nào đó. Nghe ông Chris nói, lòng tôi xúc động lạ thường. Cho đến lúc này, tôi không còn nghi ngờ gì nữa. mà hoàn toàn tin tưởng rằng có quy luật luân hồi và nhân quả. Ông Bruce chăm chú nhìn tôi một cách đầy tinh quái rồi lên tiếng. Hình như là ông đang thắc mắc về một người con gái và không biết mối tình này sẽ kết thúc như thế nào, có phải không? Tôi giật mình, tự hỏi làm sao mà ông ấy lại biết việc đó. Như đọc được tư tưởng của tôi, ông Chris mỉm cười. Tôi có thể biết ông đang nghĩ gì. Tôi cố tình nói lảng đi. Thực ra thì tôi đang thắc mắc về tôn giáo thờ thần Thái Dương Amun-Ra, vì tôi vừa có một trải nghiệm lạ lùng khi hồi tưởng về tiền kiếp tại Ai Cập. Ông Chris giải thích. Thần Thái Dương Ra chỉ là một quan niệm cổ xưa đề cập đến sự sáng tạo vũ trụ. Nó bắt nguồn từ nền tôn giáo cổ tại Atlantis, rồi truyền qua Ai Cập do những người lánh nạn Đại Hồng Thủy đến định cư nơi đây. Lúc đầu nó bao gồm rất nhiều lĩnh vực như thiên văn, y học, toán học, kiến trúc, âm nhạc. Nhưng theo thời gian, một số lĩnh vực khoa học bị thất truyền. Người Ai Cập chỉ biết đến thần Thái Dương Ra như là đấng sáng tạo, cũng như ngày nay chúng ta sử dụng từ Thượng Đế mà thôi. Tôn giáo Ai Cập lúc đó thờ rất nhiều thần linh như thần sông, thần núi, thần đất, thần sa mạc và các vị thần bản địa. Các giáo sĩ ở thành Tibet thờ Amun, một vị thần bản địa. Nhưng khi ảnh hưởng của phe nhóm này mạnh lên, được các pharaoh để phục, họ thay đổi tên vị thần này thành Amun-Ra, đề cao vị này thành một thần linh tối cao để mọi người Ai Cập phải tôn thờ. Nhờ thế mà họ bành trướng thế lực của giới giáo sĩ, và từ đó xứ này mất đi những tinh hoa của thời đại trước mà đi vào con đường tôn giáo sùng kính, rồi dần dần trở nên mê tín chứ không còn là một nền khoa học như trước nữa. Ông Bruce tiếp tục giải thích. Vào thời cổ đại, Ai Cập là một vùng đất trù phú chạy dọc theo dòng sông Nin với những cánh đồng mênh mông, ao hồ đầy tôm cá. Người dân xứ này sống hiền hòa và chịu ảnh hưởng của tôn giáo thờ thần Thái Dương, bắt nguồn từ châu Atlantis. Các vua chúa Ai Cập thời cổ đại đều xuất thân từ Atlantis, nên có kiến thức về các động lực thiên nhiên ẩn tàng trong vũ trụ và biết cách kiểm soát các năng lượng xuất phát từ các tinh tú để đón nhận những vũ trụ tuyến cho các nghi thức đặc biệt. Do đó mà nếu nghiên cứu kỹ, người ta sẽ thấy kim tự tháp được xây cất theo đúng vị trí nhất định để đón nhận năng lượng vũ trụ tuyến, chứ không phải là lăng mộ vua chúa như các nhà khảo cổ thường nói đâu. Tôi ngạc nhiên. Nhưng tôi nghe nói đó là nơi an táng thi hài các pharaoh thời cổ xưa. Ông Bruce lắc đầu. Đó là một sự hiểu lầm tai hại, vì hiện nay không ai biết rõ kim tự tháp được xây cất cho mục đích gì, nên tất cả đều chỉ là giả thuyết mà thôi. Khi một nhà khảo cổ suy đoán rằng đó là mộ mã của pharaoh, và rồi những nhà khảo cổ khác cũng nói theo, thì dư luận cũng đồng ý như vậy mà không đòi hỏi thêm bất kỳ bằng chứng gì nữa. Ông Bruce giải thích, nếu quan sát kỹ, người ta có thể thấy có sự khác biệt giữa lăng mộ các vua chúa trong thung lũng mộ chua và các kim tự tháp. Các lăng mộ bao giờ cũng có các hình vẽ điêu khắc trên vách đá để ghi nhớ ca ngợi công lao của các vị vua đó, cùng các bùa chú, nghi thức tôn giáo, các hình ảnh người chết được phán xét bởi thần Osiris ở cõi âm. Ngoài ra, các quan tài còn có nhiều lớp gián quách chồng lên nhau và rất nhiều đồ đạc, của cải, vàng bạc châu báu chôn theo. Hàng trăm ngôi mộ tại thung lũng bộ chua đều được thiết trí giống nhau như thế. Trong khi đó, tất cả vách đá trong kim tự tháp hoàn toàn trống trơn, tuyệt nhiên không có một hình vẽ hay dấu hiệu gì cả. Đã có ai hỏi tại sao lại có sự khác biệt như vậy chưa? Tôn giáo Ai Cập chủ trương trong lăng mộ phải khi trọ các biểu tượng với bùa phép, thần chú và cuốn tử thư. Tử thư Ai Cập là văn bản dùng trong tang lễ, đã được sử dụng trong gần 1.500 năm. Chúng bao gồm những lời kinh, thần chú và hình chẻ được chép trên một cuộn dây cõi tùy táng trong lăng mộ của người đã khuất. Người ta tin rằng những lời kinh chú này ban cho linh hồn người chết tri thức và sức mạnh cần thiết, dẫn lối họ an toàn qua cõi âm bất trắc để đi đến được kiếp sau. Mỗi cuốn tử thư được chia ra nhiều chương, nội dung được lựa chọn và kết hợp lại từ 192 bài kinh để mô tả cuộc đời của người chết. Do vậy mỗi cuốn tử thư là độc bản, không có hai cuốn tử thư nào hoàn toàn giống nhau. Ban đầu tử thư chỉ dùng cho tầng lớp thượng lưu. Đến thời kỳ Tân Dương Quốc 1570-1069 trước công nguyên, tử thư phổ biến hơn trong xã hội. Để đưa hồn người chết về cõi giới bên kia, thì tại sao trong các kim tự tháp lại không hề có hình ảnh hay bất kỳ chữ viết nào? Tại sao người ta đã bỏ công ra xây dựng một công trình to lớn, vĩ đại mà bên trong lại trống trơn chẳng có gì hết? Không có một hình ảnh, không một dấu tích, không một chữ viết. Như vậy nó đã được xây lên vì mục đích gì khác, chứ không thể là lăng mộ được. Hiện nay các nhà khảo cổ cho rằng kim tự tháp vĩ đại được xây tại vùng Giza là mộ mã của các pharaoh mang tên Khufu, Khafre và Menkaure. Nhưng có ai từng thấy xác ướp của ông vua này ở đó đâu? Lịch sử Ai Cập cũng không ghi chép lại về triều đại của những ông vua này, mặc dù từ ngàn xưa người Ai Cập đã biết chép sử, ghi nhận chiến công của vua chúa trong các đền thờ hay lăng tẩm. Nếu những ông vua này đã cho xây những công trình vĩ đại như thế, thì hẳn họ phải là những vị chúa đặc biệt. Nhưng tại sao không một sách vở, tài liệu hay văn tự nào nói đến họ, mà chỉ có vài giai thoại trời trạc? Đã ai biết đặt câu hỏi tại sao lại như thế không? Phần lớn các tài liệu cổ về Ai Cập đều ghi rõ các công trình kiến trúc ở thung lũng mộ chua, trong đó có cả tên của những kiến trúc sư, giáo sĩ phụ trách công việc đó, mà không tìm thấy một tài liệu nào đề cập đến quá trình xây dựng những kim tự tháp, hay nó đã được hoàn thành như thế nào, tại sao lại có thiếu sót như thế. Kim tự tháp vùng Giza được xây bằng những tảng đá khổng lồ chồng khít lên nhau một cách tuyệt hảo, không sai lệch một ly. Mỗi tảng đá nặng cả trăm tấn, thì làm sao người ta có thể quân hàng ngàn tảng đá vĩ đại như vậy chồng lên cao thế được? Dù có hàng trăm ngàn đô lệ kéo những tảng đá này lên, cũng không thể nào làm được như thế chỉ với sức người. Ngày nay, với máy móc hiện đại nhất, có người cũng không làm nổi việc đó, huống chi là mấy ngàn năm trước. Vậy thì ai đã xây cất những kim tự tháp này và sử dụng những kỹ thuật gì? Những tảng đá xây kim tự tháp được đục tách ra từ những chặng núi cách xa đó hàng trăm dặm. Làm sao người ta có thể vận chuyển hàng ngàn tảng đá khổng lồ này đến giữa sa mạc vùng Giza, trong khi người Ai Cập vào thời đại đó chưa biết sử dụng bánh xe lăn hay cần trục? Phải chăng người xưa đã sử dụng kỹ thuật nào đó thuộc một nền văn minh khác mà ngày nay không ai còn biết đến? Ông Chris ngừng lại nhìn tôi, mỉm cười nói thêm: hiện nay trong các khu rừng rậm tại châu Phi và Nam Mỹ còn có vô số kim tự tháp tương tự như ở Ai Cập mới được khám phá. Các bộ lạc sống ở vùng đó đều nói đó là đền thờ của tổ tiên họ, nơi thực hành các nghi thức tôn giáo. Chỉ có ai nói đó là mộ mã chôn cất vua chúa đâu? Tại sao các nhà khảo cổ tin rằng kim tự tháp Ai Cập là lăng tẩm của vua chúa, trong khi kim tự tháp Nam Mỹ chỉ là nơi chốn thờ phụng? Đã có ai biết hỏi tại sao lại có sự khác biệt như thế không? Ông hãy nghĩ thử xem, những bộ lạc bán khai sống trong những túp lều cất bằng cây lá, không hề biết gì về kiến trúc hay toán học, thì làm sao tổ tiên của họ lại có thể xây cất những kim tự tháp bằng những tảng đá khổng lồ như thế? trừ phi là những kiến thức này xuất phát từ một nền văn minh từng hưng thịnh hay một chủng người nào đó mà nay đã biến mất trên bề mặt địa cầu. Như ông đã biết, để tránh nạn đại hồng thủy, người Atlantis đã đóng thuyền đi định cư khắp thế giới và mang nền tôn giáo của họ theo. Nếu để ý thì ông sẽ thấy tất cả nơi nào có kim tự tháp đều tôn thờ thần Thái Dương hay biểu tượng mặt trời. Tại sao ở những nơi xa xôi vạn dặm mà người dân nơi đó không thờ thần linh nào khác mà đều tôn thờ thần mặt trời, nếu nó không xuất phát từ một nguồn gốc chung? Nghe ông Brice trình bày kỹ như thế, tôi mới nhận thấy quả là có những khác biệt rõ ràng trong các giả thuyết của các nhà khảo cổ mà ngày nay đa số mọi người đều tin, chứ không kiểm chứng xem các giả thuyết đó có đúng hay là sai. Có lẽ chỉ khi nào người ta có thể đi ngược dòng thời gian trở lại quá khứ thì mới có thể hiểu rõ ý nghĩa tồn tại của các kim tự tháp này. Tôi thắc mắc, khi trước tôi nhớ lại kiếp sống tại Atlantis, còn bây giờ lại trải nghiệm một kiếp sống khác ở Ai Cập. Thời gian ở Atlantis sẽ ra khoảng hơn 12.000 năm trước công nguyên, rồi đến Ai Cập khoảng 3.000 năm trước công nguyên. Vậy thì chuyện gì sẽ ra giữa hai kiếp sống đó? Liệu tôi còn sống ở những đâu nữa không? Ông Brice chăm chú nhìn tôi, rồi nghiêm nghị hỏi, ông có thực sự muốn biết chuyện đó không? Liệu ông có can đảm chấp nhận sự thật không? Tôi ngạc nhiên, tại sao lại không chứ? Nếu có người chết đi rồi tái sinh vào một kiếp sống khác, thì thời gian ở giữa hai kiếp sống kéo dài bao lâu? Ông Brice ngần ngại nhìn tôi, rồi giải thích. Này ông bạn, khi trước chúng ta đã nói về luật luân hồi, con người sinh ra rồi chết đi, chết rồi tái sinh trở lại, quanh quẩn mãi trong vòng luân hồi. Nhưng không phải ai cũng tái sinh trở lại thành người đâu. Tùy theo những nguyên nhân phức tạp mà có khi tái sinh thành loài vật, loài ma quỷ hay các sinh vật khác nữa. Ông nên biết cõi giới chúng ta đang sống không phải là cõi giới duy nhất, còn có những cõi giới của các sinh vật khác mà chúng ta không nhìn thấy đó thôi. Ta có thể gọi đó là những chiều không gian khác nhau hay thế giới vô hình cũng được, vì các giác quan hiện đây của chúng ta không thể cảm nhận được hết tất cả những thế giới này. Tuy nhiên, không nhìn thấy được không có nghĩa là chúng không đang tồn tại cùng với chúng ta. Khi trước tôi đã nói về sự thay đổi hay tiến hóa từ loài kim thạch qua loài thảo mộc, rồi đến sinh vật cấp thấp như côn trùng. Các loài này có một kho kinh nghiệm chung nên hành động y hệt như nhau. Cái kho này tích lũy những kinh nghiệm học hỏi được cho loài côn trùng, rồi sau đó chúng chuyển kiếp tiến hóa lên thành những loài vật như là chim chóc, rồi tiến lên loài bò sát, rồi loài dã thú. Sau đó kinh nghiệm này được cá nhân hóa thành những sinh vật thông minh như là gia súc hay trâu bò, chó mèo. Sự hiểu biết đã được cá nhân hóa này giúp sinh vật tiếp tục tiến hóa và chuyển kiếp thành loài người với bộ óc thông minh, biết suy nghĩ và phân biệt. Sự thay đổi từ loài vật cấp thấp lên đến loài người được khoa học ngày nay gọi là luật tiến hóa. Ông Brice nhìn tôi như để chắc chắn rằng tôi hiểu rõ những điều ông nói, rồi ông tiếp tục. Tuy nhiên, có tiến hóa thì cũng phải có thoái hóa, nghĩa là thay đổi từ loài thông minh thành những loài cấp thấp. Một sự thông minh lớn có thể biến thành nhiều sự thông minh nhỏ. Do đó khi một người thoái hóa thành loài thú, sự hiểu biết cũng đi theo những sự hóa kiếp đó. Chẳng phải trở thành một con thú duy nhất, mà thường trở thành nhiều con thú. Nếu không như thế, thì chẳng lẽ một con thú cũng thông minh như người hay sao? Hãy lấy thí dụ về một người chuyển kiếp thành 10 con chó. Mỗi con chỉ có 1/10 sự thông minh của người, vì sự thông minh đã bị phân tán ra thành 10 phần. Trong quá trình chia cắt này, sự hiểu biết phải kém đi. Do đó những con chó này không thể thông minh như người được. Trải qua hàng triệu năm, phát triển từ loài cấp thấp lên đến loài người, sinh vật phải trải qua biết bao nhiêu kiếp, học biết bao nhiêu thứ, thanh lọc biết bao nhiêu điều mới chuyển kiếp được thành người. Con người với đầu óc thông minh biết phân biệt điều hay lẽ phải, phải tiếp tục học hỏi để tiến lên những vị trí cao hơn, để trở thành các bậc tiên thánh. Điều đáng tiếc là thay vì học hỏi để hiểu biết nhiều hơn, họ lại hành động thiếu hiểu biết, nên phải chuyển kiếp trở lại để học thêm những bài học mà họ còn thiếu sót. Ông Bruce ngừng lại như để cho tôi suy nghĩ, rồi nói tiếp. Luân hồi có thể tạm coi như là một trường học lớn, trong đó mọi sinh vật đều phải học cho đến khi tiến đến sự hiểu biết toàn vẹn. Sự tiến hóa hay thoái hóa là yếu tố quan trọng để chắc chắn rằng sinh vật ấy đã tiếp thu được bài học. Nếu chưa học được thông suốt thì phải học lại, và đó là nguyên tắc của luật nhân quả. Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Bất cứ một hành động nào xảy ra đều có kết quả phản hồi lại. Có khi xảy ra ngay lập tức, có khi xảy ra sau đó, trong kiếp sống khác. Người thông minh sẽ nhanh chóng học được từ những sai lầm của mình, rồi tự thay đổi để không phải tái phạm nữa. Những người không biết học từ sai lầm sẽ phải học đi học lại mãi, trải qua nhiều kiếp sống, cho đến khi học được bài học mà họ phải học. Người thiếu hiểu biết sẽ sống bằng bản năng thay vì sử dụng bộ óc thông minh. Họ thường chuyển kiếp trở lại thành những loại thú, vì đầu óc của họ chưa phát triển đầy đủ, chưa học được bài học rõ ràng, nên phải tiếp tục học hỏi trong nhiều kiếp làm các loại vật khác nhau trước khi trở lại làm người. Tuy nhiên, khi một người chuyển kiếp thành nhiều con thú, sự thông minh bị phân chia thành 10, thành 100, thành 1000 hay thành 1000000 phần, thì sự hiểu biết cũng theo đó mà giảm đi. Nên họ phải trải qua biết bao nhiêu kiếp sống để học thì mới có thể chuyển kiếp trở lại thành người được. Sự hiểu biết từ kinh nghiệm học hỏi khi xưa càng giảm đi chừng nào thì sinh vật càng ngu dốt thêm chừng nấy. 100000 dạng kiếp sống dứt dưỡng, nay làm con vật này, mai làm con vật khác, cứ thế trôi nổi trong kiếp súc sinh, không dễ chỉ quay lại đầu thai vào thân xác con người. Vì sự hiểu biết đã bị phân tách ra thành hàng trăm, hàng ngàn mảnh, thì đâu dễ chỉ hợp lại được nữa. Thí dụ như, những người tham lam thường chuyển kiếp trở thành loài dòi bọ, ăn hút ở những chỗ dơ bẩn, thì sự hiểu biết đã bị chia ra cho hàng triệu con dòi, con bọ ấy. Thử hỏi những con côn trùng ngu si này còn biết được gì nữa đây? Do đó chúng sẽ phải trải qua biết bao kiếp sống, đi từ loài thú này qua loài thú khác để phát triển sự hiểu biết, rồi mới có thể tiến hóa lên thành người. Đối với những con côn trùng, sâu bọ, thì kiếp sống của chúng chỉ kéo dài vài ngày, nên chúng sẽ phải trải qua 100000 kiếp sống côn trùng, lâu lắm mới có thể lấy lại sự hiểu biết để chuyển kiếp thành người. Ông nên biết trở thành người không dễ dàng chút nào, và khi đã đánh mất thân xác con người thì rất khó quay trở lại. Đây là một điều hết sức quan trọng mà không mấy người được biết. Tôi hỏi lại, vậy trường hợp của tôi thì thế nào? Sau kiếp sống tại Atlantis, tôi đã đi đâu và làm gì? Ông Bruce giải thích, sở dĩ tôi chưa trả lời câu hỏi của ông vì phải giải thích sơ lược về luật luân hồi với hai yếu tố chính là tiến hóa và thoái hóa, để ông có thể hiểu rõ những điều tôi sắp nói sau đây. Ông Bruce nhìn tôi với vẻ thương xót rồi nói tiếp. Trong kiếp làm người tại Atlantis, nơi mà sự hiểu biết về khoa học rất cao, nhưng chưa mấy ai biết học hỏi hay phát triển tình thương. Do sự thiếu sót này nên ông cũng như mọi người đều sống một cách vô cảm, ích kỷ, tham lam, chịu ảnh hưởng bởi môi trường chung quanh. Ông được sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp cao, có quyền bóc lột, chiếm đoạt những thứ của người thuộc tầng lớp thấp hơn. Đó là luật của kẻ mạnh trong xã hội Atlantis thời đó. Do vậy ông không ý thức về việc làm của mình. Ông gây đau khổ, thiệt thòi cho người khác, nên ông đã tạo ra những ác nghiệp, vì thế phải lãnh chịu hậu quả. Trong trường hợp của ông, khi nhìn thấy đôi chân thần của cô, ông mê đắm và muốn chiếm đoạt cô ấy. Ý nghĩ tham lam ấy dẫn đến một tư tưởng điên cuồng, khởi đầu cho những hành động xấu xa sau đó. Mặc dù được huấn luyện để trở thành y sĩ, nhưng ông lại thực hành những pháp môn tà đạo của xứ Ót, như giết hại loài vật để cúng tế thần linh, dùng bùa chú làm mê hoặc nhân tâm, sử dụng dược chất để đạt được những ham muốn về tình dục. Vì sự hiểu biết mù quáng này nên đầu óc của ông trở nên điên đảo và tạo ra ác nghiệp rất lớn. Ông có muốn tôi nói thêm nữa không? Tôi nhìn ông Brisp. Đôi mắt ông bừng sáng một cách lạ thường, toàn thân ông toát ra một khí chất nghiêm nghị. Tôi thở mạnh. Vâng, xin ông cứ nói, tôi sẵn sàng nghe đây. Ông Brisp nói tiếp bằng một giọng oai nghiêm. Ông đã sử dụng tà thuật để chiếm đoạt người nữ tu trong trắng trong đền thờ Thái Dương. Do đó ông phải gánh chịu hậu quả và chuyển kiếp trở thành một loài sâu bọ chuyên hút máu mủ trong các bàn chân phụ nữ. Nguyên nhân là vì ông say mê đôi chân trần của cô, nên tư tưởng của ông cứ theo đuổi bám víu lấy những bàn chân phụ nữ. Sau khi chết trong cơn đại hồng thủy, ông đã chuyển kiếp trở thành hàng triệu con sâu bọ sống chui rút trong bàn chân kẻ lỡ của phụ nữ. Ông đã phải trải qua hàng triệu kiếp làm côn trùng chỉ vì cái tư tưởng si mê mù quáng kia. Chắc ông đã biết người ta thích gì thì có tư tưởng ham muốn cái đó. Vì si mê bàn chân phụ nữ cho nên nó ám ảnh ông trong thời gian mấy ngàn năm làm sâu bọ. Lời của ông Chris là một tiếng sấm ngang tai, khiến tôi choáng váng, không nói được gì trong một lúc lâu. Ông Brice im lặng, chăm chú nhìn tôi. Ánh mắt ông trở nên dịu dàng hơn. Đến khi tôi lấy lại được bình tĩnh, ông Brice thông thả nói. Ông đã trải qua rất nhiều kiếp sống trên con đường tiến hóa từ loài côn trùng cho đến các loài vật, trước khi được quay trở lại thể xác con người. Tuy nhiên kiếp sống tại Atlantis không phải là kiếp sống đầu tiên của ông đâu. Còn có rất nhiều kiếp sống trước đó mà hiện đây ông không nhớ được đấy thôi. Trong những kiếp sống đó, ông đã giúp đỡ rất nhiều người, gieo rất nhiều nghiệp lành. Nhờ những nhân duyên đặc biệt này nên khi chuyển kiếp trở lại thành người, ông được làm pharaoh cai trị một vương quốc lớn, hưởng thụ một sự vui sướng. Tuy nhiên trong tâm của ông vẫn còn những nét hung ác bắt nguồn từ kiếp sống tại Atlantis, nên ông trở thành một nhà cai trị độc tài. Trước khi qua đời tại Atlantis, trong tâm ông phát ra sự hối hận và nảy sinh tình thương đối với con. Đây là một năng lực chuyển hóa rất mạnh, vì người Atlantis lúc đó chưa hề biết hối hận hay thương yêu. Chính cái nhân duyên hạn hữu này nên sau khi trải qua nhiều kiếp thú, ông được tái sinh thành người tại Ai Cập để tiếp tục bài học mà ông cần học. Tôi ngập ngừng hỏi, vậy thì tôi đã học được gì khi tái sinh tại Ai Cập? Ông Brice chăm chú nhìn tôi. Ông được sinh ra vào triều đại thứ 23, trong giai đoạn cuối cùng của các vua chúa thời cổ đại ở Ai Cập. Lúc đó Ai Cập đã suy thoái và kiệt quệ như là hậu quả của việc xây cất các lăng tẩm mồ mả cho các pharaoh trước đó. Vào lúc này, phần lớn các pharaoh không mấy ai ngồi trên ngai vàng được lâu vì những tranh chấp giữa phe giáo sĩ và các pharaoh. Trong giai đoạn cuối, dân quá xứ này suy đồi. Dân tình nghèo đói khốn khổ, quan lại tham nhũng, cường hào ác bá nổi lên chiếm đoạt tài sản, đất đai, nhà cửa ruộng vườn của người dân. Pháp môn phù thủy thịnh hành, giới giáo sĩ nắm quyền sinh sát, các pharaoh bất tài, chẳng ai cai trị được lâu. Tôi thắc mắc, nhưng mà trường hợp của tôi thì sao? làm sao tôi có thể nhớ lại tiền kiếp của mình ở Ai Cập? Ông Briggs mỉm cười. Tối hôm nay, khi đầu óc của ông thảnh thơi, tôi sẽ giúp ông quay trở lại ký ức của kiếp đó. Bây giờ ông nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, vì ông đã mệt mỏi khi lái phi cơ đến đây rồi. Buổi tối hôm đó, sau khi dùng ít trái cây, ông Briggs yêu cầu tôi ngồi yên trên ghế bành, tĩnh tâm một lúc, rồi bước đến nói nhỏ vào tai tôi một câu với ngôn ngữ lạ lùng, khiến tôi thiếp đi và trở lại với ký ức khi xưa ở Ai Cập. Tôi thấy mình trở về cung điện sau khi có một trải nghiệm lạ lùng ngoài sa mạc. Vừa vào đến nơi, tôi gặp ngay một số tướng lĩnh đang chờ đợi tại đó. Ahmed, vị tướng chỉ huy báo cáo. Thưa Pharaoh, theo thông lệ hàng năm, chúng ta đều kéo binh chinh phạt những nước quanh đây. Hiện nay ngân quỹ đang thiếu hụt, không đủ cho việc rèn đúc khí giới và chiến xa. Chúng tôi xin Pharaoh tăng thuế để có đủ tiền cho việc này. Theo tiền lệ của các Pharaoh đời trước, mỗi năm Ai Cập đều kéo binh chinh phạt các nước quanh đó và mang về nhiều chiến lợi phẩm như vàng bạc, tài nguyên và nô lệ. Mặc dù chỉ mới lên ngôi được vài tháng, tôi cũng đã chuẩn bị cho cuộc chinh phạt này. Nhưng hiện nay ngân quỹ lại thiếu hụt vì xây dựng đền thờ quá nhiều. Tôi cho gọi sát vào. Hắn vừa đến nơi tôi hỏi ngay. Người đã điều tra những kẻ lạm dụng công quỹ xây dựng chưa? Sát trả lời. Thưa Pharaoh, tôi đã tìm ra một kẻ lạm dụng việc xây cất, nhưng cần thời gian để điều tra thêm những kẻ khác nữa. Tôi nóng lòng lắc đầu. Nếu kéo dài thời gian, thì lấy đâu ra ngân quỹ để rèn đúc khí giới cho cuộc chiến sắp tới đây? Không có khí giới thì không thể chiến thắng và mang vàng bạc nô lệ về cho các ông xây đền thờ được. Chúng ta không thể để cho việc xây dựng này ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của quân đội. Sát nhìn tôi một cách lạ lùng rồi nói. Bề tôi đã điều tra việc xây cất lăng tẩm cho Pharaoh. Sau đây là bản báo cáo về Seto, người kiến trúc sư trong coi việc xây cất lăng tẩm cho ngài. Tôi đã có bằng chứng rõ ràng cho thấy hắn đã lấy đi một số vật liệu để xây mồ mả cho chính hắn. Tôi cầm bản báo cáo, nhìn những con số vật liệu và nô lệ đã bị Seto cắt xén và lời khai của những nhân chứng trong cuộc. Sát quan sát tôi cẩn thận rồi nói. Xin Pharaoh xét xử tên tội phạm này. Tôi nghĩ thầm. Gã giáo sĩ này quá thật có bản lĩnh. Mình đang muốn điều tra việc xây cất đền thờ của đám giáo sĩ, thì hắn lại cho điều tra việc xây cất lăng tẩm của mình và tìm ra một tên tội phạm. Quả là một đòn phép nghi binh né tránh gian xảo. Dĩ nhiên việc thâm lạm ngân quỹ xây cất lăng mộ Pharaoh là một trọng tội không thể tha thứ. Với bằng chứng rõ ràng như thế, tôi không thể nào làm gì khác hơn là tuyên án xử tử Seto ngay. Ngay lập tức, tôi quát lớn. Quân sĩ đâu? Bắt ngay Seto ném vào hầm sư tử cho ta. Những người trong gia đình hắn phải bị đày ra sa mạc và không bao giờ được trở về nữa. Tuy nhiên, không chịu thua gián cờ này, tôi quát tiếp. Này Sát, việc điều tra của ngươi chỉ là bước đầu, chắc còn những kẻ khác nữa. Từ nay ta muốn đích thân điều tra công trình xây dựng đền thờ của các giáo sĩ để trừng trị những tên tham lam, lạm quyền, vi phạm luật pháp. Toàn thể triều đình lập tức chấn động, vì ai cũng biết một khi tôi đã đích thân điều tra là chắc chắn có nhiều kẻ bị ném vào hầm sư tử. Họ đã thấy rõ cơn thịnh nộ của tôi khi ban hành những đạo luật nghiêm khắc như thế nào. Tôi giơ cao dương ấn quyền uy lên. Đây là lệnh của ta, lập tức ngưng ngay các công việc xây dựng đền thờ cho đến khi ta điều tra xong mọi việc. Ahmed bước ra. Thưa Pharaoh, việc điều tra sẽ mất thời gian. Xin ngài cho tăng thuế ngay để chúng thần chuẩn bị rèn đúc vũ khí. Tôi định đồng ý ngay, nhưng không hiểu sao lúc đó lại nghĩ đến câu chuyện với người y sĩ già hôm trước về việc tăng thuế làm dân chúng thêm khổ cực. Tôi lắc đầu. Việc đó tính sau đi. Hiện nay ta ưu tiên điều tra việc xe cất trước đã. Ahmed vội vã bẩm tấu. Nhưng bà, chúng ta cần vũ khí để chuẩn bị cho cuộc chiến trước khi mùa mưa đến. Nếu để chậm thì các chiến xa không thể đi trên bùn lầy được. Là người chỉ huy quân lực, dĩ nhiên tôi biết điều này. Nhưng chị đã quyết ra đòn nên tôi quát lớn. Đây là lệnh của ta, các ngươi không ai được nói nữa. Sau khi ra lệnh, tôi bỏ vào trong cung, mặc cho đám võ quan ngơ ngác, vì không ai ngờ được phản ứng của tôi lại quyết liệt như thế. Sát đối gót theo sau. Thưa Pharaoh, sao ngài lại cho ngừng việc xe cất vậy? Tôi quay lại nhìn thẳng vào mặt hắn gằn từng chữ. Ta có lý do của ta, nhà ngươi muốn làm phản ta chăng? Sát lùi lại, mặt mày tái nhợt. Không bà, không bao giờ đâu. Chính chúng tôi đã giúp ngài lên ngôi Pharaoh, thì tại sao lại có thể làm phản ngài được? Tôi cười gằn. Nếu ngươi từng có âm mưu tạo phản, thì giờ này làm gì còn chiếc đầu trên cổ nữa? Sát thở hổn hển. Thưa Pharaoh, đúng là như vậy. Nhưng mà tại sao ngài lại cho ngưng việc xây cất đền thờ? Tôi nổi giận. Là Pharaoh, ta muốn chỉ là quyền của ta. Ta còn có thể phá nát tất cả đền thờ của các ngươi, giết không còn một tên giáo sĩ nào nữa. Sát lui lại, dựa lưng vào vách tường. Khuôn mặt của hắn xám lại, vì hắn biết rõ bản tính ngang tàn hung bạo của tôi. Pharaoh mà nên bình tĩnh lại. Chúng ta đã đồng ý với nhau là khi lên ngôi, Pharaoh sẽ xây thật nhiều đền thờ ở khắp nơi. Ngài quên rồi sao? Nếu ngừng tất cả công trình lại, sẽ khiến cho hàng ngàn thợ thuyền không có việc làm. Rồi họ sẽ lấy gì để sống đây? Ắt sẽ có loạn xảy ra. Tôi e là việc này sẽ có hại nhiều hơn là có lợi. Câu nói của Sát làm tôi giật mình, suy nghĩ một lát. Nhưng lệnh đã ban ra không thể thu lại được. Tôi tiếp tục. Ta biết rõ điều đó, nhưng ta muốn xem xét tại sao lại cho xây quá nhiều đền thờ như thế. Sát xuống giọng cầu xin. Xin Pharaoh hãy xét cho kỹ. Ngưng xây dựng đền thờ sẽ làm xáo trộn rất nhiều việc. Từ bao năm nay, xây cất là công việc quan trọng, nuôi dưỡng biết bao nhiêu thợ thuyền và nô lệ, không thể để cho họ không có việc làm được. Tôi trợn mắt. Ta đã quyết, nhà ngươi còn dám cãi lệnh ta hay sao? Sát cố gắng giải thích. Không phải là như vậy, nhưng mà chúng ta cũng cần tiếp tục xây lăng tẩm cho ngài nữa. Nếu xe tàu bị xử tử, thì phải tìm người khác thay thế. Ngài cần chuẩn bị cho đời sống ở cõi bên kia. Ngài nghĩ sao khi gặp các thần linh mà ngài vừa bắt ngưng xây cất đền thờ của họ? Câu nói của hắn làm tôi càng nổi giận hơn. Tôi quát lớn. Ngươi tưởng ta không biết việc ngươi đã cho xây hàng trăm đền thờ, nuôi dưỡng hàng ngàn giáo sĩ và quyến thuộc của họ hay sao? Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn mà số đền thờ và giáo sĩ lại tăng lên nhiều như vậy? Phải chăng các giáo sĩ lại có nhiều vợ và nô lệ hơn cả Pharaoh? Ai là người cai trị Ai Cập, Pharaoh hay là giáo sĩ? Câu nói của tôi như trúng tim đen làm Sát chột dạ. Hắn lo sợ thực sự và không dám nói gì nữa. Tôi hầm hầm bỏ vào hậu cung để mặc hắn đứng đó. Đối với tất cả Pharaoh Ai Cập, việc quan trọng nhất khi lên ngôi là lo xây cho mình một lăng tẩm vĩ đại để đảm bảo đời sống ở cõi giới bên kia. Do đó việc tìm một kiến trúc sư để xây cất lăng tẩm ngay từ sớm là việc làm ưu tiên, vì công trình thường kéo dài trong suốt nhiều năm. Lăng mộ càng lớn thì công trình được xây cất càng lâu, có khi kéo dài cả vài chục năm. Không ai biết Pharaoh có thể sống được bao lâu, nhưng nếu khi chết mà lăng mộ vẫn chưa xây xong thì quả thật là điều bất hạnh. vì không có mộ mã đẹp thì không thể có một đời sống tốt đẹp ở thế giới bên kia được. Tuy nhiên, việc tìm một kiến trúc sư thay thế không hề dễ dàng, vì công trình này luôn luôn được giữ bí mật. Chỉ riêng Pharaoh và kiến trúc sư hay vài người liên quan trong việc xây cất mới biết rõ mà thôi. Lăng mộ của các Pharaoh Ai Cập đều được đào sâu vào vách núi ở một nơi được gọi là thung lũng mộ chua, với quân sĩ canh gác rất cẩn mật. Mọi ngôi mộ đều được thiết kế với nhiều chi tiết đặc biệt để phòng ngừa trộm cướp. Trong lăng mộ có rất nhiều phòng ốc và lối đi khác nhau, như các cạm bẫy để đánh lừa những kẻ đào trộm mộ. Và những cạm bẫy này chỉ có riêng kiến trúc sư mới biết. Do đó, việc thay thế kiến trúc sư khi việc xây cất còn dang dở là một vấn đề hết sức phức tạp, nan giải. Tuy nhiên, ngay sáng hôm sau, Sát đã dẫn đến một kiến trúc sư mới, dáng cao lớn. Sát nói: "Thưa Pharaoh, Samut đây đã từng làm phụ tá cho Seto trong công trình xây cất tại Canaan và Luxor trước đó, nên quen thuộc với các đồ án xây dựng của Seto để lại. Xin Pharaoh thu dụng người này." Vừa nhìn thấy Samut, tôi giật mình, vì đó chính là người thanh niên tôi đã gặp ở nhà người y sĩ già cùng với Sion hôm trước. Dĩ nhiên Samut lúc đó không nhận ra tôi, một phần vì hôm đó trời đã tối, tôi lại che một phần mặt và còn khoác một tấm áo choàng cũ. Còn giờ đây tôi đang ngồi trên ngai vàng quay phong lẫm liệt, nên Samut không dám nhìn lâu mà quỳ rạp xuống chờ lệnh. Tôi ngập ngừng: "Nhà ngươi có biết việc xây cất này phức tạp như thế nào không?" Sát vội trả đáp thay: "Tôi đã đưa cho Samut xem qua đồ án xây dựng và hắn biết rõ từng chi tiết. Vì đã làm việc với Seto từ trước nên hắn còn biết khả năng của những người làm dưới quyền ông này. Hiện nay khó có thể tìm được người nào hơn thế. Xin Pharaoh mới cho phép hắn tiếp quản công việc này." Tôi còn suy nghĩ thì Samut đã nói: "Thưa Pharaoh, tôi đã xem qua đồ án xây dựng của Seto và biết rõ công việc này phải làm như thế nào rồi." Sát tiếp tục: "Mỗi kiến trúc sư có cách thiết kế và ý tưởng khác nhau. Tìm người mới để tiếp tục công việc dở dang này có thể làm trì hoãn việc xây cất. Xin Pharaoh quyết định." Trước một việc hệ trọng như thế, dĩ nhiên tôi không thể trì hoãn việc xây dựng lăng mộ cho mình được, nên đành chuẩn y cho Samut được làm việc đó. Công nhân xây cất lăng tẩm cho Pharaoh phải làm việc trong thung lũng mộ chua cách thủ đô Thebes khá xa. Vì thế những người này đều đưa gia đình của họ đến trú ngụ ở một ngôi làng nhỏ gần đó, tên là Deir en Medina. Ít lâu sau, tôi gọi cho Ehu, một thám tử thân tín đến: "Ta muốn ngươi theo dõi nhân công xây dựng lăng mộ của ta. Có chuyện bất thường gì thì báo cho ta biết. Ta muốn biết rõ chi tiết để không kẻ nào gian lận được nữa." Ehu bật cười: "Sau cái chết của Seto, hạ thần đảm bảo không còn tên nào dám giở trò nữa đâu, thưa Pharaoh." Tôi nói thêm: "Ta muốn biết về Samut, xem hắn làm việc như thế nào." Ehu báo cáo: "Sau khi được giao phó trọng trách cao hơn với mức lương hậu hĩnh của một kiến trúc sư, Samut lập gia đình ngay và dọn về sống ở Deir el Medina gần với công trình." Tôi hỏi: "Gia đình của hắn gồm những ai?" Người thám tử trả lời: "Chỉ có hắn và một cô vợ trẻ ở đó thôi ạ." Tôi không nói thêm gì, nhưng trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Vì biết người con gái mà